Thâu Hương Cao Thủ, cải biên, chương 521, Dạ Thám Hương Khuê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 521, Tê Dạ Thám Hương Khuê. Một phần giải thích, Tê cuối cùng hay nàng cũng hiểu Tống Thanh Thư kít về Yến Kinh là chuyện cần thiết phải làm. Tê nên không khuyên cản nữa, Tê bất quát rút cửu nghĩ tới một chuyện. Tê liền nói, Tống đại ca, Tê trước khít đít ngươi còn cót hay chuyện chớt quên. Chuyện gì? Tống Thanh Thư ngẩn ra, chuyện thích nhất đó chính là chuyện của ớt tẳng cột nương. Tê trong khoảng thời trai ẩn trước thì còn cót nhiều sự tình phải làm. Tê lúc đó không cót nói quát thì cũng không sao. Tê còn bây giờ thì cột nương người Tết đang chờ ngươi mở miệng đây này. Sút cửu liếc mắt nhìn hắn nói. Tống Thanh Thư vì chuyện phức tạp này nên cái ớt dài đã khát lâu. Tê thấy giờ tránh cũng không thoát được. Tê hừ một tiếng. Tê giả vờ hung tợn nói. Không phải chỉ là mỗi việc lấy nữ nhân sao. Tê dù sao Tết cũng không lỗ lã gì. Tê còn một việc nữa là cái gì? Tê tặng cột nương nhân ghi ớt đối với người mối tình thắm thiết. Tê cũng không nên nói lời hèn hoạt như vậy với nàng. Hạt Thanh Thanh nhìn không được trừng mắt với hắn. Tống Thanh Thư khẽ thở dài một hơi. Nàng đối với Tết thật rét chỉ là có tình cảm sùng bái Tết mà thôi. Tê làm sao sót được cảm tình chúng Tết cùng xin hát tê cùng tử, tê cùng một chỗ chi ớt sẽ hoạn nạn. Tê bất quát cách người yên tâm đi. Tê nếu lấy nàng, tê Tết nhất định sẽ hạ ớt đối xử tốt với nàng. Chân tình của ớt Tống Thanh Thư trong lúc này làm chót hay nàng cảm động. Tê tâm tư của ớt nữ nhân vốn là rất khó đoán. Tê dù cách nàng biểu hiện rét Tống Thanh Thư phải dành chót tăng nhút sượt đối đãi ngang nhau. Tê nhưng nếu Tống Thanh Thư thực sự lại tỏ vẻ thích tăng nhu, tê thì cách nàng khó tránh khỏi sẽ ăn vịt chua. Được rồi, tê sự tình của ớt tằng cột nương cứt giao cho Tết xử lít đi. Tê dù sao Vương Ốc phái cùng với Tết cũng cót gần gũi sâu xa. Sút cửu lời nói xoay chuyển, tê đột nhiên cót mày nói. Tống đại ca, còn Quách Phút Nhân cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Tê trong khoảng thời trai ẩn này vẫn ở lại trong Kim Xà Doanh, tê vẫn không cót ít tức rời đi. Cót lẽ là Quách Phút Nhân thích sống ở bên một người khiến chót sút cửu ngươi ghen tị. Một bên Hạt Thanh Thanh không sợt làm chót Thiên Hạt Bất Loạn trêu ghẹo thêm vào. Sút cửu hơi đỏ mặt, tê vội giải thích. Tống đại ca, tê Tết không phải là ít đó, tê chỉ là ngươi sắp khởi hành đít Yến Kinh, tê nàng nếu tiếp tục lưu lại ở đây. Tê dượt thiết sực thông minh hạt tê tài chít của ớt nàng, tê sợt rằng sẽ nhìn rét kẽ hở dịch đăng của ớt Tết và Thanh Thanh mà thôi. Tống Thanh Thư gật đầu, hừm, tê việc này cũng không thể không đề phòng. Trong lòng hắn cũng thấy biểu hiện kỳ quái của ớt Hoàng Dung, tê rõ ràng có thể từ trong ánh mắt nàng cảm thụt được sự sợt hãi hắn như là rắn độc, tê nhưng bề ngoài lại hiện rét thản nhiên cười nói chuyện phiếm cùng hắn. Tê thật không biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Thật chẳng lẽ là nàng muốn học được từ trong hồ lột của hắn để khít kít trở lại giúp đỡ chót thành tương dương. Tê hắc hắc, tê như Tết trong thời trai ẩn quát toàn dùng thủ đoạn thiên mã hành không ngượt thần lướt giót tung mây. Tê nàng có thể sẽ học được sao? Tống Thanh Thư tự đắc ít trong chốc lát, tê rồi rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này cứ giao cho Tết đi, tê Tết sẽ làm chót nàng nhanh chóng tật rời khỏi nơi đây. Tống Thanh Thư cũng rất thích cùng Hoàng Đăng cùng chung một chỗ, tê nhưng hắn phân rõ chuyện nặng với nhẹ, tê tật mình chuyến này đến Yến Kinh chớt biết rết sao, tê thì làm sao có thể dám lưu lại một sự nguyệt hiểm ngấm ngầm tại Kim Xà Doanh. Tống đại kết phải cẩn thận biện pháp, tê ngàn vạn lần đừng đắc tội với nàng, tê được không bù nổi mất đâu. Sút cửu vội nhắc nhở, đây là đương nhiên, tê Tết cũng không mốt xuẩn như vậy. Tống Thanh Thư kim đao đại mã ngồi xuống trên giường, tê vỗ vỗ hay bên hông mình. Đến đây làm đi, ngươi muốn, làm gì, hay nàng hoảng sợt nhảy lên, tê vốt thức nhìn bên ngoài cửa sổ, tê bây giờ còn là ban ngà ai sáng trưng mà hắn cũng muốn làm chuyện đót sao. Đương nhiên là dạy cách người thuật dịch dung, Tống Thanh Thư tức giận nói. Hết ha, tê viên phút nhân ngươi vượt rồi miên man suyệt nghĩ cái gì vậy a? Sút cửu nhìn không được cười trêu ghẹo nói. Hừ, Người đang suyệt nghĩ cái gì? Tê thì Tết cũng đang suyệt nghĩ cái đót đấy. Hạt Thanh Thanh trả lời một cách miệt mai. Tê hơi nàng rất nhanh lại ná ớt làm một đoàn. Tê sao khít học thuật dịch dùng thì, Tống Thanh Thư nói. Sút cửu, vẫy mông lên, sút cửu trả lời. Hừ, hừ, úi, a, lúc sau tiếng Tống Thanh Thư lại vang lên. Hạt Thanh Thanh đang rộng hơi chân ra. Hạt Thanh Thanh rên rỉ. Ai, ai, nhẹ thôi. Lúc sau tiếng cụ ớt hơi nàng oánh trách vang lên. Hỗn đản, tề người cứt ba y rét cách tư thiết ngượng ngùng như vậy. Hừ, hừ, a, ui, vốt lại, cứt đổ vấy chót là hoan hỉ công pháp cái gì đót tạ ớt rét như vậy. Hừ, hừ, lại ngậm lấy cái đót của ớt người đang nhơ nhớp như vậy nứt hà. Ui, a, màn đêm buông xuống, tê hoàng đăng đứng rượt ở bên cửa sổ, tê nhìn rướt không chung một vầng trăng tròn, tê vẻ mặt yêu sầu. Chẳng biết phù nhít đã đến đả ớt hốt đả ớt chưa, tê nhát đầu kia ớt cũng thật là. Tê lâu như vậy mà cũng không biết chót chim bồ câu bá ớt là bình an. Trước khi thập vạn đại quân Mãn Thanh tấn công Kim Xà Doanh, tê hoàng đăng không dám mà ớt hiểm để chót nữ nhít lưu lại. Tê nên sớm đứt quách phù rời khỏi, tê bởi vì chuyện chặt đứt cánh tay Dương quá, tê tạm thời không có cách nạ ớt để chót quách phù kít về tương Dương đối mặt với nột hoạt của ớt quách tỉnh. Tê hoàng đăng liền đứt quách phù đến đả ớt hốt đả ớt để tránh mặt một thời gian, tê tính toán thời gian, tê hoàng đăng cũng sẽ đến đả ớt hốt đào. Hoàng đăng đột nhiên lại vẻ mặt tiếc hận, ai? Tê sớm biết rằng tiểu tử Tống Thanh Thư kia ớt đại phát thanh binh hát tê dễ dàng như vậy, tê thì cũng không cần chót phù nhít sớm đít như vậy. Thời trai ẩn vượt quát hoàng đăng tận mắt thấy Tống Thanh Thư lấy võ công tuyệt thết đoạt được Kim Xà Vương, tê sao đót mang thiệt một đám quân ốt hợp yếu ớt đại phát thập vạn đại quân Mãn Thanh, tê trong một thời trai ẩn ngắn đem thết lực chỉ còn thoi thóp của ớt Kim Xà Doanh khuếch trương rét phạm vít lớn đến như thế. Tê Hoàng Hà lấy Nam, Tê Hoài Thủy lấy Bắc chiếm lấy mấy ngàn dặm, Tê Tư Thết giờ có thể cùng Mông Cổ ngang nhau, Tê Mãn Thanh thoáng cai mất hết một phần tư thổ địa, Tê tất cả những điều này gây chót Hoàng Đăng chấn động chớt từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Hoàng Đăng hiện tại bây giờ đang hối hận, Tê nếu trước đây để chót phù nhít lưu lại, Tê bọn họt sớm chiều ở chung với nhau. Tê thì có thể phát triển đến tình trạng mến nhau, tê trải qua quan hệ cùng chung hoạn nạn này, tê sẽ sót với những cột nương khách cùng hắn thân cận thêm vài phần. Bất quát nàng cũng rõ ràng trước mắt còn có công chúa ớt và trưởng môn Nga Mi, tê phủ nhít nếu có lưu lại, tê phòng chừng cũng rất khót ở dưới mít mắt Tống Thanh Thư thút được hạ ớt cảm của ớt hắn. Nghĩ đến bên người Tống Thanh Thư vây quanh NHT nhiều nữ nhân xuất sắc như vậy, tê hoàng đăng không khỏi tâm phiền ít loạn, tê nữ nhít mình đẹp thì vẫn đẹp, tê nhưng hành động thì tùy hứng, tê nam nhân kia ớt thực sự sẽ thích phù nhít sao? Nghĩ đến nam nhân kia, tê hoàng đăng lại thấy trong lòng mình có chút phức tạp, tê nhớt lại hay người ban đầu ở Giang Lăng Thành, tê lần đầu tiên tình cảnh gặp nhau, tê cặp mắt trong suốt kia ớt của ớt hắn, tê cứ làm chót nàng có một loại cảm giác thuần khiết. Tê nhưng rồi đôi mắt kia ớt tràn đầy dục vọng thay đổi ngoay ngoắt khít những lần sau lúc nàng gặp lại hắn. Phì, tê đôi mắt của Tết thật mù. Hoàng đăng chợt ngắt một cái. Tê nghĩ đến trước đót không lâu bên trong hang động Tống Thanh Thư sờ soạng khiến chót cả người nàng sướng khoái run rẩy từng cơn. Tê sao đót còn có giấc mộng cổ quái kia. Tê hoàng đăng liền mặt đỏ tới mang tai. Tê oánh hận nói rét thành tiếng. Đầy hết thả ai đều là đót là ớt độc vật Âu Dương Phong kia ớt gây ra. Phút nhân có chuyện gì mà oánh trách Âu Dương Phong vậy? Giọng nói của ớt Tống Thanh Thư ở cách đót không xa vang lên. Á, Hoàng Đăng lúc này mới phát hiện Tống Thanh Thư đang đứng ở trong sân cách đót không xa. Tê đang quan sát chăm chăm nhìn lấy nàng. Người đã đến đã bao lâu rồi? Hoàng Đăng một hồi thấp thỏm. Tê cũng không biết vượt rồi tâm tư của ớt mình lẩm bẩm thành tiếng hắn có biết không đây. Tê vạn nhất được hắn nghe được. Tê thật là xấu hổ không chịu được. Tiểu đệ đã tới đây một hồi. Tê thấy sắc mặt phút nhân lúc hồng đỏ lúc trắng. Tê trong lòng nghĩ chắc đang hồi tưởng chuyện mộng đẹp. T tê nên không cót lên tiếng quấy rối phút nhân. Tống Thanh Thư cười nói, lời này gần như là khinh bạc. Tê Hoàng đang nghiêm chỉnh sắc mặt. Chẳng biết công tử đêm khuya át đến bái phòng, tê cót chuyện gì không vậy? Lúc này đêm đã khuya át sao? Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng trên không, tê mỉm cười. Thật rét cũng không cót chuyện gì quan trọng, tê chỉ là cót vài lời muốn nói cùng phút nhân. Lúc này Hoàng Đăng cũng đã tắm rượt vượt xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê nàng đang đem mái tóc dài phiêu giật buông xuống, tê mà không cót búi lên sao ót, tê hay làn tóc mết buông rủ, tê thật là xinh đẹp mỉm mê người. Tê nàng mặc một thân lụa ớt váy liền á ớt mỏng màu trắng, tê đem dáng người mỹ diệu bày rét không bỏ sót chỗ nào, tê màu hồng phấn cái yếm được hay bầu vút đẩy lên cao đứng vững, tê song phong kiên quyết nột phóng như muốn nhảy rét trước mặt người. Tê lụa ớt mỏng làm chót đét thịt trắng nõn tượt như trong suốt trắng ngưng tụt mà thành. Tê tuyệt nhìn thấy không rõ ràng. Tê nhưng xuyên thấu quát lụa ớt mỏng đơn bạc. Tê lờ mờ có thể chứng kiến một đôi đùi ngọc cân xứng thập phần. Tê thân dưới cái mông đầy đặn nầy nở mượt mà hiện rét vô cùng tinh tế. Tê không chỗ nả ớt mà không lột rét tư sắc hương diễm mê người. Tê váy mỏng thiếp thân. Tê chót nên khít Hoàng Đăng đứng ở nơi đó. Tê mơ hồ lột rét dưới bụng xuân quang ẩn hiện bên trong cái tiểu nội khốt nhỏ cũng màu hồng phấn. Tê Tống Thanh Thư âm thầm nuốt mấy ngụm nước miếng. Cách chương.